Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 14, ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi trì, Tiểu Đa nói. Tôi thấy nó ở trên giá sách nên tò mò nhìn thôi. Hạng Thành thầm nghĩ đáng ra nên cất kỹ, bất cần quá. Có đau đầu không? Hạng Thành hỏi. Cái đó không phải để ngửi. Tiêu rồi, không có, trì Tiểu Đa mơ màng nói. Chẳng phải bên trong vốn dĩ không có gì sao? Hạng Thành hoàn toàn không thể trả lời, ngay cả anh cũng là lần đầu gặp phải chuyện này. Sau này, đừng tự ý đụng vào đồ của tôi. Hạng Thành nói, tôi xin lỗi, trì Tiểu Đa sắp khóc. Hạng Thành nhận ra lời mình nói quá nghiêm trọng, đành phải chữa lại. Thôi được rồi, cứ tự nhiên đi, cũng chẳng còn gì không thể đụng. Bên trong có đồ gì quan trọng lắm sao? Trì Tiểu Đa nói, có thể bù đắp không? Hạng Thành xua tay, nói, không, không có gì. Ý trời thôi. Hạng Thành nói không có gì, nhưng trực giác trì Tiểu Đa cảm thấy mình đã gây ra rắc rối, vô cùng áy náy. Ngược lại, Hạng Thành lại lúng túng, tìm cách an ủi trì Tiểu Đa vài câu, nhưng con cá mặn đã chết trong lòng trì Tiểu Đa không dễ dàng sống lại. Cậu buồn bã suốt cả đêm, Hạng Thành đau đầu không thôi, đành phải nghiêm túc nói. Không phải vì đồ vật bên trong quý giá, Hạng Thành nói, mà là sợ cậu hít phải. Cơ thể sẽ có vấn đề. Trì Tiểu Đa đáng thương nói. Tôi xin lỗi, không cần xin lỗi nữa. Hạng Thành nói, cậu muốn chơi lọ thuốc hít thì tặng cậu cũng không sao. Nói rồi Hạng Thành vào phòng lấy lọ thuốc hít ra, đưa thẳng cho Trì Tiểu Đa, nói. Thật sự không quý giá, có làm hỏng tôi cũng không sót. Chỉ là sợ bột đó có ảnh hưởng xấu đến cậu thôi. Này, tặng cậu đấy. Lòng Trì Tiểu Đa chua xót. Cầm lọ thuốc hít nhìn đi nhìn lại. Nhưng rốt cuộc bên trong là gì vậy? Lúc tôi mở ra thì đã không có gì rồi mà. Hạng Thành, đừng hỏi. Lần này đến lượt Hạng Thành muốn khóc. Sáng hôm sau, Trì Tiểu Đa thần thần bí bí đi ra ngoài một chuyến. Hạng Thành đứng dậy, chỉ mặc một chiếc quy, NLT, lên WC thấy cửa phòng ngủ chính mở. Trì Tiểu Đa không có ở trong. Anh hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Trì Tiểu Đa lại ôm một chiếc túi giấy trắng lén lút quay về. Tôi ra ngoài mua một chút đồ. Trì Tiểu Đa nói, cậu làm tôi sợ chết đi được. Hạng Thành nói, lần sau đi đâu phải nói với tôi một tiếng. Nói rồi lại đến sở trán Trì Tiểu Đa, hỏi, có choáng váng không? Trì Tiểu Đa, Hạng Thành thật sự quá kỳ lạ, cách quan tâm cũng kỳ lạ. Nhưng Trì Tiểu Đa lại vô cùng thích, lắc đầu, nói. Cũng ổn, Hạng Thành nói. Lát nữa tôi đưa cậu ra ngoài chơi. Hôm nay có điểm rồi đúng không? Cha đi, Trì Tiểu Đa giống như một con cá mặn đang ấp trứng. Đè túi giấy dưới bụng, cong mông lên trang web, dùng số báo danh để tra điểm. Hạng Thành ngồi trên ghế sofa, nhìn màn hình máy tính của Trì Tiểu Đa. Trì Tiểu Đa cười cười, quay đầu lại nhìn anh. Nếu đỗ thì tôi sẽ. Cậu sẽ thế nào? Hạng Thành hỏi, tôi sẽ không đi làm nữa. Trì Tiểu Đa hít sâu một hơi. Ấn quay lại, vào giao diện tra điểm, giao diện bị sập. Cậu không thích công việc hiện tại sao? Hạng Thành nói, cũng không hẳn là không thích. Trì Tiểu Đa vừa ấn F5 liên tục, vừa nói. Nhưng cuộc đời em không thể lúc nào cũng chỉ vẽ vời được. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, đôi khi em cảm thấy tuyệt vọng. Vậy cậu muốn làm gì? Hạng Thành nói, Trì Tiểu Đa tập trung ấn F5, đáp. Không biết nữa, nhưng có lẽ sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Vậy chúc ước mơ cậu thành hiện thực. Trì Tiểu Đa hỏi, còn anh thì sao? Ước mơ của anh là gì? Tôi không có ước mơ gì cả. Hạng Thành nghĩ một lát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước chảy bèo trôi, bố tôi bảo tôi là người có ích cho xã hội. Tiếc nuối duy nhất là không có ai bên ngoài có thể hiểu, thậm chí là chấp nhận công việc của tôi. Trì Tiểu Đa thầm nghĩ muốn người nhà hiểu công việc. Host. Này thì đúng là không dễ, nhưng tôi có thể hiểu, anh làm bất cứ công việc gì. Trì Tiểu Đa cười nói, chúng ta vẫn là bạn tốt, phải không? Hạng Thành nhìn Trì Tiểu Đa, trong mắt có chút ý vui. Trì Tiểu Đa kêu lên như phát điên. Hạng Thành suýt chút nữa bị Trì Tiểu Đa dọa sợ, nói. Đỗ rồi sao? Đỗ rồi qua rồi đỗ rồi. Trì Tiểu Đa hét lớn, rồi lao vào Hạng Thành, ôm cổ anh. Cọ cọ trong lòng anh. Trong lòng cậu vang vọng, có nên nhân cơ hội này hôn một cái không? có nên nhân cơ hội này giả điên hôn một cái không? Thôi hồi hộp quá làm không được, cứ thế này đi. Chỉ Tiểu Đa ngẩng đầu lên, đang do dự thì cả hai đều đỏ mặt. Chỉ Tiểu Đa liền buông Hạng Thành ra, nhảy lên ghế sofa. Hạng Thành cũng cười, dường như thấy cậu rất đáng yêu, lại như là vì cậu mà vui vẻ. Tốt quá, Chỉ Tiểu Đa nói, tôi biết sẽ qua mà. Tặng anh một món quà, mỗi người một cái, chúc mừng một chút. Tăng tăng tăng tăng, Chỉ Tiểu Đa đưa chiếc túi giấy màu trắng ra, Hạng Thành nhất thời há hốc mồm. Chỉ Tiểu Đa mở hộp, đưa chiếc iPhone 6 Plus cho Hạng Thành. Hạng Thành nói, vừa mới ra ngoài mua sao, ha ha ha. Chỉ Tiểu Đa nói, đưa thẻ đây, tôi cắt cho. Hạng Thành lần đầu tiên dùng điện thoại đắt tiền như vậy. Chỉ Tiểu Đa mua hai cái, rõ ràng anh rất thích. Hai người ghé vào nhau, Chỉ Tiểu Đa cắt thẻ, rồi dạy anh cách dùng. Hạng Thành có chút thích thú, gật đầu, nói, tôi trả tiền, tôi thích cái điện thoại này, đã sớm muốn mua một cái rồi. Tóc Chỉ Tiểu Đa rối bời, nhìn Hạng Thành cười ha ha. Cậu cảm thấy khoảnh khắc này là lúc hạnh phúc và viên mãn nhất trong đời. Hạng Thành lật đi lật lại chiếc điện thoại. Chỉ Tiểu Đa dạy anh cách dùng cơ bản, nói, học từ từ thôi, dễ dùng lắm. Hai người ngồi gần nhau, mặt Chỉ Tiểu Đa hồng hồng, dạy Hạng Thành dùng điện thoại, tiện thể tải cho anh mấy bài hát của Lady Gaga. Hạng Thành học đến choáng váng, với anh mà nói vẫn là một thử thách lớn. Anh nói, tôi đi tắm, dọn đồ, chúng ta ra ngoài chơi. Lát nữa học tiếp, được được, Chỉ Tiểu Đa, a, một tiếng, từ ghế sofa nhảy lên giường, lăn một vòng rồi lại nhảy xuống ghế sofa. Hạng Thành cười đi tắm, Chỉ Tiểu Đa lăn lộn 720 độ trên ghế sofa, vùi mặt vào gối ôm, mông nhô lên, cười ngây ngô như xác sống. Tốt quá, cuộc đời từ nay không còn tầm thường nữa. Hôm nay là một bước ngoặt đáng nhớ trong đời. Chỉ Tiểu Đa lấy điện thoại ra, đổi thẻ, sạc pin, tiện thể đồng bộ ứng dụng của mình. Lát nữa sẽ cùng Hạng Thành đi nghỉ mát, thật là tốt quá đi mà. Chỉ Tiểu Đa vừa cười vừa mở album ảnh, chuyển ảnh sang điện thoại mới, tiện thể lướt xem ảnh của Hạng Thành. Từ ngày đầu tiên quen biết đến những bức ảnh gần đây nhất, hệ thống đều tự động đồng bộ. Cậu quyết định chọn một tấm làm hình nền, lướt lướt, Chỉ Tiểu Đa đột nhiên phát hiện, trong thư viện ảnh có vài video chưa từng thấy, và một đống ảnh lộn xộn. Chỉ Tiểu Đa, một cảnh trong đó hình như là trên tàu điện ngầm, phát ra ánh sáng xanh, tối om. Chuyện gì thế này, Chỉ Tiểu Đa nhớ mình chưa từng quay video trên tàu điện ngầm. Chỉ Tiểu Đa đồng bộ xong, mở video dài 1 phút 03 giây. Thời gian là đêm hôm đó sau khi làm xong liệu trình massage. Họ ngồi tàu điện ngầm về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe phát ra ánh sáng xanh, Hạng Thành đang đánh nhau với một con quái vật màu đen. Chính mình trốn dưới ghế, quay lại video. Chỉ Tiểu Đa, chuyện gì thế này, sao mình không biết gì cả? Chỉ Tiểu Đa nhìn thấy một bàn tay khác trong khung hình và biểu cảm hoảng hốt của mình khi điện thoại bị nhặt lên. Khoảnh khắc này, toàn thân cậu đột nhiên run rẩy không kiểm soát. Lúc cậu không hay biết, cậu đã từng quay một đoạn video như vậy sao? Trời ơi, Chỉ Tiểu Đa chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu và lông tơ trên lưng dựng đứng. Cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy cậu. Cậu căng thẳng, lướt sang video tiếp theo. Đó là đêm ở Liên Hoa Sơn. Hạng Thành đang lo lắng nói gì đó với cậu. Chỉ chưa đầy 40 giây thì hết. Một con chim 9 đầu màu đen lớn lao vào tấn công Hạng Thành. Chỉ Tiểu Đa suýt nữa thì đái ra quần vì sợ. Ngay lập tức cảm thấy hoảng loạn. Da gà nổi khắp người, cậu có cảm giác mình đang ở trong một bộ phim kinh dị. Việc thiếu hụt ký ức và nhận thức sai lệch về Hạng Thành suýt nữa khiến cậu khóc. Chuyện gì thế này? Hạng Thành tắm xong, bước ra, người Tia, NTA, chỉ mặc một chiếc quy, NL, T, anh huýt sáo với Chỉ Tiểu Đa. Ánh mắt Chỉ Tiểu Đa truyền từ điện thoại sang Hạng Thành. Lông tơ dựng đứng. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sao vậy? Hạng Thành hỏi. Không khỏe hả? Hạng Thành đi tới. Chỉ Tiểu Đa nhất thời hét lên một tiếng, ngã từ ghế sofa xuống. Anh đừng lại gần. Mặt Chỉ Tiểu Đa trắng bệch, run rẩy lùi lại. Hạng Thành lại tiến thêm một bước. Chỉ Tiểu Đa bật khóc nức nở. Anh đã làm gì tôi? Chỉ Tiểu Đa kêu thảm thiết, nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao điện thoại của tôi có video của anh? Tôi không biết gì cả. Lại còn là do chính tôi quay. Chuyện này vượt quá phạm vi hiểu biết của Hạng Thành. Anh rõ ràng nhớ mình đã xóa video rồi. Tại sao chỉ Tiểu Đa vẫn thấy? Nghe tôi giải thích, Hạng Thành nói, tôi không phải người xấu. Mẹ ơi, chỉ Tiểu Đa vừa khóc vừa lùi lại, xoay người bỏ ra đại sảnh. Hạng Thành gầm lên, bình tĩnh, chỉ Tiểu Đa bị dọa đến không dám khóc, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Hạng Thành. Hạng Thành hít sâu, nói, tôi không phải người xấu, Tiểu Đa, tin tôi. Chỉ Tiểu Đa là một động tác mà Hạng Thành không ngờ tới. Cậu đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Hạng Thành biến sắc, bước nhanh đuổi theo, nhưng bị chỉ Tiểu Đa đóng sầm cửa lại. Ngay sau đó, chỉ Tiểu Đa đẩy tủ giày ra hành lang, chắn cửa, rồi lao vào thang máy. Vừa hay thang máy đang dừng ở tầng này, chỉ Tiểu Đa lao vào trong. Hành lang vang lên tiếng động lớn, tủ giày đổ. Hạng Thành chỉ mặc một chiếc QNLT chạy ra, nhanh chóng phi thân ấn thang máy, đập mạnh vào nút bấm, hét. Nghe tôi giải thích, chỉ Tiểu Đa, đừng chạy, tôi đảm bảo không đụng vào cậu. Chỉ Tiểu Đa sợ đến mức mềm nhũn trong thang máy, thở hổn hển không ngừng. Giọng Hạng Thành dần xa, thang máy đến tầng 1, chỉ Tiểu Đa hoảng loạn chạy ra. Trên lầu, Hạng Thành không kịp về mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc QNLT tam giác màu đen cạp trễ, chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Chạy đến tầng 1, chỉ Tiểu Đa đã không biết đi đâu. Hạng Thành hô, chỉ Tiểu Đa, mau quay lại. Hạng Thành chạy ra sân chung cư. Một đám bà thím đang tán gẫu giật mình. Hạng Thành mặc kệ người khác vây xem, chạy theo đường đến trạm xe buýt. Ánh mặt trời chói chang, một người đàn ông gần như khỏa thân, chỉ dùng một mảnh vải co giãn nhỏ che chắn, chân dài, cơ bắp khỏe khoắn, da đồng, chạy đến trạm xe. Tất cả mọi người ở trạm xe lập tức lấy máy ảnh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Thành vội trốn sau tấm biển trạm xe buýt, hét. Chỉ Tiểu Đa, Hạng Thành không tìm thấy chỉ Tiểu Đa. Anh đưa ngón cái lên môi, huýt sáo. Ngân điều tư quy bay tới. Hạng Thành chỉ tay về phía xa, dưới ánh mắt của vô số người đi đường. Anh quay người chạy về nhà mặc quần áo. Hạng Thành, khóa răn chạy. Dưới ánh mắt của các bà thím và những tiếng suýt xoa của mọi người về đến nhà. Đinh, một tiếng, thang máy đến. Hạng Thành chạy ra, thấy cửa đã bị gió thổi đóng lại. Hạng Thành, điện thoại không mang, ví tiền không mang, quần áo cũng chưa mặc. Hạng Thành tròn mắt, chỉ Tiểu Đa mất hồn, ngồi trên taxi. Tài xế nói, đi đâu vậy, cậu bạn đẹp trai, cậu không sao chứ? Chỉ Tiểu Đa chợt tỉnh táo lại, nói, đi. Quận Việt Tú, chỗ nào quận Việt Tú? Tài xế hỏi, cái đó, chỉ Tiểu Đa nhớ đến Dương Tinh Kiệt. Ý nghĩ đầu tiên là nơi hai người họ uống trà lần trước. Đường Thập Phổ, nhà hàng Quảng. Đúng rồi, nhà hàng Quảng Châu. Chỉ Tiểu Đa nói theo bản năng, rồi nhanh chóng mở danh bạ điện thoại đã đồng bộ trên đám mây, gọi cho Dương Tinh Kiệt. Đầu dây bên kia Dương Tinh Kiệt có chút mệt mỏi, dường như chưa tỉnh ngủ hẳn. Alo, một tiếng. Chỉ Tiểu Đa im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy hình như không nên tìm Dương Tinh Kiệt. Đưa video cho anh ta xem có ổn không? Anh ta có mang người đến bắt Hạng Thành không? Cậu khó khăn đấu tranh nội tâm một lát, Dương Tinh Kiệt đã tỉnh. Tiểu Đa à? Dương Tinh Kiệt cười nói. Có chuyện gì không? Chỉ Tiểu Đa trấn tĩnh lại, nói. Không, không có gì, anh đang ngủ sao? Xin lỗi nhé, làm phiền anh. Trực ban đêm qua à? Dương Tinh Kiệt nói. 4 giờ mới ngủ, đã ngủ đủ rồi. À đúng rồi, Dương Tinh Kiệt phấn chấn, từ trên giường trong ký túc xá ngồi dậy, mặc quần dài vào, đi soi gương, đeo tai nghe, cười nói. Hôm nay có điểm đúng không? Anh Vương bảo tôi chúc mừng hoặc an ủi cậu. Tình hình thế nào rồi? À, chỉ Tiểu Đa sợ đến mức quên cả chuyện này, nói. Đúng đúng, đỗ rồi. Chúc mừng nhé, giọng Dương Tinh Kiệt thân thiết và ấm áp, nói. Tôi mời cậu uống trà nhé. Có thời gian không? Có, chỉ Tiểu Đa đáp. Tôi mời anh, nhà hàng Quảng. Không, bây giờ chắc không còn chỗ, đổi sang đường cung nhé, được không? Đương nhiên, Dương Tinh Kiệt hẹn chỉ Tiểu Đa thời gian. Chỉ Tiểu Đa lại bảo tài xế quay đầu. Khi đến nhà hàng, chỉ Tiểu Đa vẫn còn xem đoạn video của Hạng Thành. Càng xem càng thấy kinh hoàng, tự mình, dọa đến toát mồ hôi. Cẩn thận, trong video, Hạng Thành lao về phía cậu. Khung hình chập chờn, hướng lên bầu trời, quay qua khe tay của Hạng Thành. Tình huống lúc đó rõ ràng vô cùng nguy hiểm, bóng tối và ánh sáng trắng đan xen, xung quanh vang lên tiếng gào thét của quái vật, mặt Chỉ Tiểu Đa mờ mịt, cố gắng đoán xem Hạng Thành rốt cuộc đang làm gì. Điện thoại bị ném bay đi, khung hình lướt qua, trong khoảnh khắc đó, Chỉ Tiểu Đa thấy mình và Hạng Thành. Hạng Thành cúi người trong tư thế bảo vệ, ôm chặt Chỉ Tiểu Đa. Con quái vật gào thét lao về phía hai người, ánh sáng chớp nhoáng lướt qua, Chỉ Tiểu Đa tua từng khung hình, dừng lại ở khoảnh khắc đó. Mặc dù cảnh đêm rất mờ, nhưng cuối cùng cậu cũng thấy rõ, con chim quái vật đang tấn công cả hai, và Hạng Thành đang bảo vệ Chỉ Tiểu Đa. Tâm trạng Chỉ Tiểu Đa vô cùng phức tạp, đột nhiên, Dương Tinh Kiệt gọi đến, hỏi cậu ngồi bàn số mấy. Chỉ Tiểu Đa trả lời rồi cúp máy. Cậu nhận ra có lẽ Hạng Thành không phải người xấu, rất nhiều chuyện họ vẫn chưa nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, có thể sẽ gây rắc rối cho anh ấy không? Một đôi tay từ phía sau che mắt Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa giật mình hét lên. Dương Tinh Kiệt ngược lại bị dọa sợ, buông tay ra, nói. Không sao chứ, Chỉ Tiểu Đa toát mồ hôi lạnh. Động tác trêu chọc vừa rồi của Dương Tinh Kiệt đã khiến ít nhất 10 con cá mặn trong lòng cậu chết khiếp. Cách chương.